Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, một lời ra. Pháp tướng theo, cái kia cổ thú pháp tướng đồ đằng, sau lưng mọc lên hai cánh, thoạt nhìn như là một đầu mãnh hổ. Nó ở trên không trung dương nanh múa vuốt, một đôi mắt hổ, tựa như hai đạo thần điện đồng dạng. Đâm xuyên hư không, ở đây hoang tộc chiến sĩ, bị cái này mắt hổ nhìn chăm chú, đều cảm thấy tâm thần đều kinh. Con hổ này hình dáng đằng khí tức quá cường đại, nó hai cánh triển khai duỗi đến, đem trọn tòa nghị sự điện trên không hoàn toàn che đậy. Nhân tộc thông thiên cảnh cường giả pháp tướng đồ đằng, Dịch Vân một chút nhận ra, đạt tới thông thiên cảnh nhân tộc cường giả. Pháp tướng đồ đằng có thể hòa tan vào thân thể, cũng có thể triệu hoán đi ra. Một tôn pháp tướng đồ đằng, hoàn toàn thi triển ra lúc lại đem nhân tộc đế quân cảnh cường giả khí thế đẩy lên tới cực hạn. Loại tình huống này, bình thường trong chiến đấu mới có thể phát sinh, mà dưới mắt tại nghị sự điện, nhân tộc cùng hoang tộc chỉ là đàm phán mà thôi, mặc dù ở trên thị chiến thị đào khác nhau nghiêm trọng. Nhưng vô luận như thế nào, Dịch Vân cũng không cho rằng nhân tộc cùng hoang tộc ở giữa sẽ đánh bắt đầu. Cái kia không đợi hắc giáp ma thần đến, bọn hắn liền tổn hại 800, thế nhưng là liền pháp tướng đều triệu hoán đi ra. Hiển nhiên nghị sự điện bên trong đàm phán phi thường kịch liệt. Hống hống hống, lúc này, ở phương xa chạy dài trong núi lớn, cũng bạo phát ra kinh thiên động địa gào thét. Ẩn núp ở nơi đó thái cổ chân linh, nhào nhào phát ra kinh thiên gào thét, 7-8 đầu giống như núi cao to lớn bóng tối nổi lên. Đỉnh thiên lập địa, có cự mãng, thần quy, tù nghiêu, khí tức kinh khủng thổi tan sương mù. Bọn chúng cùng nhân tộc thông thiên cảnh cường giả pháp tướng đồ đằng tương đối. Khí tức chỉ có hơn chứ không kém. Dạng này trình độ rằng co, ở đây đại đa số võ giả cuộc đời chưa từng nhìn thấy. Cho dù là Thái A thần thành thành chủ dạng người này, cũng vì một màn này tình cảnh cảm thấy rung động. Dịch Vân, ngươi khẳng định muốn hiện tại đi vào. Thanh y văn sĩ nhìn lên bầu trời bên trong mãnh hổ đồ đằng, kinh hãi nói ra, thiên nguyên giới thông thiên cảnh cường giả thực lực, quả thật là đáng sợ. Theo thanh y văn sĩ, nghị sự điện bên trong, chỉ sợ đã là cây kim so với cọng dâu. Hoang tộc cùng nhân tộc cao tầng đang tỉ đấu cùng đánh cờ. Tại loại này khẩn trương tình hình bên trong, bọn hắn đám người này thực sự không thích hợp tiến vào nghị sự điện. Nhưng mà Dịch Vân một chút không phát, đã nhấc chân hướng nghị sự điện nội bộ đi đến. Dịch Vân có hoang vương khiến tại, không người ngăn cản, sau lưng Dịch Vân, Kiếm Ca, Thương Nhan đều là hãi hùng khiếp vía. Bực này cục diện vượt ra khỏi bọn hắn nguyên bản tưởng tượng. Tương đối nhân tộc hoang tộc hai thế lực lớn rằng co, bọn hắn những thứ này không có thân phận gì bối cảnh khai nguyên cảnh võ giả, căn bản không có ý nghĩa. Dịch Vân vẫn như cũ nhanh chân hướng về phía trước, mặt không đổi sắc. Ở trên người hắn có một cỗ khó mà hình dung khí thế, tựa hồ căn bản chưa từng để ý trường hợp như vậy. Dạng này Dịch Vân, để Thương Nhan sửng sốt một chút. Ngay tại một khắc đồng hồ trước, Dịch Vân mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn là chất phác mà thân hòa, cùng mười mấy năm trước không có gì thay đổi. Tựa như hắn còn là của mình tiểu bối, là cái kia mới vào Thái A thần thành ngây ngô thiếu niên. Mà bây giờ, nhanh chân bước vào nghị sự điện, Dịch Vân phảng phất đột nhiên trở nên không đồng dạng. Dạng này khí thế cùng tự tin, cho người trùng kích khó mà hình dung. Sau lưng Dịch Vân, Dương Khinh Vân nhìn lấy Dịch Vân bóng lưng, trong lòng không biết là cảm giác gì. Nàng cảm thấy người trẻ tuổi này trên người tràn đầy bí ẩn. Hắn rốt cuộc là một cái người thế nào? Nghị sự điện đường hành lang không dài, nội môn đã càng ngày càng gần, Thương Nhan cùng Kiếm Ca cũng có thể cảm giác được. cái kia đạo nội môn đằng sau có năng lượng cường đại đang cuộn trào. Nếu như tu vi quá yếu lời nói, đột nhiên mở ra nội môn, đều sẽ bị cỗ này đổ xuống mà ra năng lượng gây thương tích. Mà lúc này, Dịch Vân đã lạnh nhạt cầm nội môn nắm tay, chi, đại môn ầm vang mở ra, uy áp kinh khủng phô thiên cái địa chút xuống. Dịch Vân quần áo, lọn tóc bị cỗ khí tức này thổi lên, hắn lại sừng sững tại chỗ, hồn nhiên đừng động. Đại điện bên trong, phân biệt rõ ràng hai phe đội ngũ, có nhân tộc Danh Túc, Doanh Châu Đảo vợ chồng, có Tiền Nhậm Hoang Vương, Mục Đồng, những người này, cùng một chỗ hướng Dịch Vân xem ra, đồng loạt ánh mắt, ẩn chứa đế quân ý chí và cường đại tinh thần năng lượng. Loại này đế quân tinh thần năng lượng, đủ để đem thái cổ di chủng cả kinh chạy trối chết. Mà Dịch Vân thản nhiên đối mặt dạng này nhìn chăm chú, có thể sau lưng Dịch Vân, Thương Nhan đám người, đều sắc mặt của cảm giác tái đi, làm khai nguyên cảnh võ giả. Bọn hắn đột nhiên tiếp nhận nhiều như vậy đế quân nhìn chăm chú. Áp lực có thể nghĩ, bọn hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lúc này, mấy đạo thanh âm đồng thời ở trong nghị sự điện van xin trên cái bàn tròn vang lên. Dịch Vân, Vân Nhi, nhân tộc Danh Túc, bởi vì Dịch Vân đột nhiên xuất hiện mà kinh ngạc, mà ở hoang tộc một phương, Khương Tiểu Nhu nhìn thấy Dịch Vân về sau, trong lòng lại là kinh hỉ, lại là lo lắng, nét mặt của bọn hắn, Thương Nhan đám người rõ mồn một trước mắt, trong lúc nhất thời mấy người đều có chút choáng váng. Dịch Vân xuất hiện, những này nhân tộc cùng hoang tộc đỉnh cấp các nhân vật lại có phản ứng lớn như vậy. Dịch Vân nhìn chung quanh một chút, ở đây tất cả nhân tộc cường giả, trong đó kích phát pháp tướng Đồ Đằng là một cái ông lão mặc áo đen. Người này Dịch Vân có ấn tượng, tại Tuyệt Kiếm Sơn Thiên Nguyên trưởng lão hội mời Dịch Vân thời điểm, ông lão mặc áo đen này cũng ở tại chỗ. Lúc này ông lão mặc áo đen này thân thể huyền không, trên người năng lượng kích phát, tóc dài đầy đầu bay lên. Nếu như không phải nghị sự điện có trận pháp bảo hộ, bốn phía này vách tường, còn có nghị sự điện mái vòm, đều muốn bị lão giả này năng lượng xông phá. Dịch Vân nhìn về phía ông lão mặc áo đen, ông lão mặc áo đen cũng nhìn về phía Dịch Vân. Đối mặt Dịch Vân, ông lão mặc áo đen có chút hư. Trước đó tại Tuyệt Kiếm Sơn, ông lão mặc áo đen thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Dịch Vân sức chiến đấu đáng sợ, mạnh như thân đồ lão tổ nhân vật như vậy, tại Dịch Vân trên tay không hề có lực hoàn thủ, mà xem như thiên nguyên giới người mạnh nhất ám dạ quân vương. Đã ở Dịch Vân trước mặt không còn cách nào khác, dù là ám dạ quân vương trong lòng đối với Dịch Vân bất mãn, chỉ có thể tùy theo Dịch Vân. Mà đừng nói so sánh ám dạ quân vương, coi như so sánh thân đồ lão tổ, ông lão mặc áo đen này còn tự nhận kém một đoạn lớn đây. Hắn có thể tuyệt đối không phải là đối thủ của Dịch Vân. Huống chi tại Dịch Vân bên người, còn có một cái thực lực chưa chắc so Dịch Vân yếu, Lâm Tâm Đồng. Cùng Dịch Vân đối mặt, ông lão mặc áo đen đúng là có chút e ngại, chẳng biết tại sao. Hắn cảm nhận được phảng phất đến từ trên cấp độ sinh mệnh áp chế. Tựa hồ Dịch Vân ánh mắt giống như là một cái thâm thúy lỗ đen, muốn linh hồn của đem hắn hút đi vào Dịch Vân. Cái này khiến hắn mơ hồ cảm thấy, chỉ là thời gian qua đi hơn nửa năm, bây giờ Dịch Vân chỉ sợ lại có bản thân không thể hiểu được tiến bộ. Dạng này yêu nghiệt, thực lực coi là thật có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Đối đầu hắn, để cho người ta hoàn toàn đề không nổi dũng khí phản kháng. Có chuyện gì, không thể ngồi xuống đến nói. Dịch Vân nhàn nhạt một câu nói đi ra, ẩn chứa huyền diệu pháp tắc. Một lời ra, pháp tướng theo, một câu nói đơn giản, như là thần trung mộ cổ đồng dạng. Tại ông lão mặc áo đen bên tai tiếng vọng, hắn người run một cái, khí tức toàn thân giống như là bị Dịch Vân một câu nói kia đánh tan. Năng lượng hướng từ phía tám phương giật tản ra đến, rất nhanh liền tiêu tán hơn phân nửa, mà từ trên người hắn phát ra tới, dương nanh múa vuốt cổ thú pháp tướng đồ đằng, cũng như quả cầu ra xì hơi, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, thu nạp, pháp tướng đồ đằng có linh. Đối mặt Dịch Vân, cái này thượng cổ mãnh thú cũng đã mất đi phía trước khí thế, rất nhanh rút vào ông lão mặc áo đen thể nội, biến mất không thấy. Ông lão mặc áo đen sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn dựng dụng ra tới khí thế liền bị Dịch Vân một câu phá. Hắn nhìn lấy Dịch Vân, há miệng muốn nói cái gì, nhưng không có nói chuyện lực lượng. Người trẻ tuổi này đích thực quá đáng sợ. Đáng sợ đến để hắn có chút không dám đối mặt. Hắn đến cùng lĩnh ngộ được cái gì pháp tắc? Vì sao có được như thế vượt qua chính mình tưởng tượng thực lực? Dịch Vân không tiếp tục nhìn ông lão mặc áo đen, mà là nhìn về phía Doanh Châu đảo vợ chồng. Hắn cười nói ra, đang nói cái gì? Tràng diện kịch liệt như vậy. Hắn tùy ý hướng đi bàn đàm phán. Trên bàn đàm phán này nguyên bản rỗng một cái ghế, chính là trước đó phát huy ông lão mặc áo đen, bởi vì thân thể lơ lửng mà không xuống. Mà bây giờ, Dịch Vân đường hoàng ngồi ở trên cái ghế dựa này, lập tức đem vị trí chiếm. Ông lão mặc áo đen có chút trợn tròn mắt, hắn nhưng là một cái đế quân. Từ hắn đột phá thông thiên cảnh đến nay, mặc kệ trường hợp nào, lúc nào, hắn đều không có đứng đạo lý. Mà bây giờ, vị trí của hắn bị Dịch Vân chiếm, hắn chỉ có thể đứng đấy. Cái này với hắn mà nói mất hết thể diện, nhưng hắn không có cách nào. Mượn hắn cái lá gan, hắn cũng không dám đuổi đi Dịch Vân. Đối với Dịch Vân hỏi thăm, Doanh Châu đảo vợ chồng chỉ là mỉm cười. Họ Doanh nam tử hời hợt nói ra, một điểm nhỏ tranh chấp mà thôi, chưa nói tới kịch liệt. Theo họ Doanh nam tử trả lời, toàn bộ không khí của hội trường cũng thay đổi. Từ Dịch Vân xuất hiện đến hắn thật đơn giản mấy câu, nguyên bản dương cung bạt kiếm, cơ hồ đều muốn đánh nhau bầu không khí, đột nhiên nghịch chuyển, thuộc về đế quân uy áp biến mất. Nguyên bản bành trướng đến tựa hồ muốn xông ra nghị sự điện nguyên khí lưu cũng hoàn toàn biến mất, tràng diện trở nên bình thản, tự nhiên. Bất kể là nhân tộc hay là hoang tộc, đều giữ vững cực độ khắc chế. Mà Dịch Vân ngồi xuống bàn tròn vị trí, tựa hồ trong lúc vô hình thành nghị sự điện trung tâm. Tất cả mọi người, bất kể là nhân tộc lĩnh tụ Doanh Châu đảo vợ chồng, hay là trước cho dù hoang vương, đều nhìn Dịch Vân, chờ vào Dịch Vân nói chuyện. Mà lúc này, Thương Nhan, Kiếm Ca, Thanh Y Văn Sĩ, còn có Dương Khinh Vân, còn đứng ở nghị sự điện môn khẩu đây. Bốn người bọn họ, hoàn toàn là một bộ giữa ban ngày gặp thần tiên biểu lộ. Bọn hắn triệt để sợ ngây người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong mắt bọn họ Dịch Vân, đến bây giờ cũng bất quá 30 tuổi. Bất luận đặt ở cái kia một thế lực bên trong, hắn đều là thành thật thật thế hệ tuổi trẻ. Hắn lấy Thái A xuất thân của thần quốc, nếu là ở thiên nguyên giới một tái nhất lưu thế lực, trong thế hệ tuổi trẻ bộc lộ tài năng, trở thành trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân, cũng đã là một cái kỳ tích. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà, một lời tiết một cái nhân tộc đế quân khí thế, cùng Doanh Châu đảo vợ chồng bình khởi bình tỏa. Thậm chí nghĩ lại, Doanh Châu đảo vợ chồng thái độ đối với Dịch Vân đều mang một tia kính sợ. Đây quả thực vượt ra khỏi Thương Nhan đám người phạm vi hiểu biết. Thương Nhan nguyên bản nói qua, mỗi lần không gặp Dịch Vân, Dịch Vân trở về thực lực cũng có thể làm cho hắn có một kinh hỉ. Lần này vài chục năm không gặp, Dịch Vân coi như thực lực tiến bộ lại nhiều, Thương Nhan cũng sẽ bởi vì có chuẩn bị tâm lý mà sẽ không quá nhiều kinh ngạc. Mà bây giờ, Dịch Vân cùng thiên nguyên giới vi tôn Doanh Châu đảo vợ chồng bình khởi bình tỏa, một câu để nguyên bản kiếm bạt nỗ trương nghị sự điện. Bầu không khí nghịch chuyển, Thương Nhan nói sẽ không sợ hãi, bây giờ lại giật mình đến cơ hồ coi là mình đang nằm mơ. Dịch Vân, hắn đến cùng là như thế nào một người a? Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ bình chọn 10 sao cho chuyện và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Vào trong diễn đàn và Facebook comment để lại ý kiến đánh giá của bản thân về chuyện nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.